Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Tưởng Thiên Sơn gọi điện cho hắn thật sao? Ừng ực, yết hầu Tưởng Trà vô thức giật giật, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Sở Phàm. Sau đó, hắn bình tĩnh ngồi vững vàng trên ghế, tâm trạng ổn định, trong lòng đã có dự tính trước. Lẽ nào vừa nãy tên này đã gọi điện thoại cho chú Tưởng Thiên Sơn của hắn thật sao? Trong đầu Tưởng Trà đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên cuồng, sau đó hắn lập tức dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Đây nhất định là trùng hợp. Không sai, nhất định là trùng hợp. Tên vô dụng này sao có tư cách nói chuyện với chú của mình chứ? Tưởng Trà hít sâu một hơi, lập tức nghe máy, mặt tươi cười rạng rỡ. Chú à, tối vậy rồi còn điện thoại, không biết có gì dặn dò. Cháu... Đồ ngu, mau quỳ xuống xin lỗi cậu Sở. Vừa bắt máy, bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ của Tưởng Thiên Sơn. Đồ chó, cậu Sở mà mày cũng dám đắc tội, mày đang muốn hại chết cả nhà họ Tưởng chúng ta sao? Trong vòng 3 phút, mày lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tao. Có được sự tha thứ của cậu Sở, nếu không thì mày chết chắc rồi. Cạch, thuốc lá trong miệng Tưởng Trà rơi thẳng xuống, làm bỏng cả cổ tay cũng không hề hay biết. Hắn bị lời nói của Tưởng Thiên Sơn dọa ngu người. Chú, rốt cuộc hắn là người thế nào? Người thế nào? Người mà mày không chọc nổi đâu. Bên phía Tưởng Thiên Sơn tức giận tiếp tục gào thét. Con trai Tưởng Hoàng của tao là bị cậu ta đánh tàn phế đấy. Nhà họ Lữ hội Thiên Lang do cậu ta san bằng. Lý Hải Đăng, người đứng đầu thế giới ngầm Yên Kinh ngày nay, là đàn em của cậu ta. Mày nói xem, cậu ta là người thế nào? Ầm ầm, Tưởng Trà nghe xong câu này, bỗng chốc như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt với tốc độ mắt thường có thể thấy, dọa hai chân hắn mềm nhũn. Tưởng Trà sắp khóc tới nơi luôn rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đã đắc tội với thần tiên phương nào vậy? Xếp Tưởng, nói chuyện điện thoại xong rồi à? Mau chóng xử lý tên khốn này đi. Hoàng Mạnh chạy lại gần, hí hửng nói, kêu căng hống hách. Thằng khốn, còn không mau dập đầu xin lỗi xếp Tưởng. Nếu thật sự chọc giận xếp Tưởng, thì bọn tao sẽ lột ra mày. Tôi lột ra cậu. Bốp, chưa dứt lời, Tưởng Trà lập tức tát một cái vào mồm, khiến Hoàng Mạnh ngã nhào xuống đất. Sau đó giơ chân lên, đá bay cơ thể mập như heo của Hoàng Mạnh ra xa mấy mét. Hai mắt hắn trợn ngược lên rồi ngất xỉu. Tên khốn này lại hại mình rồi. Giây tiếp theo, hắn không nói lời nào, lập tức quỳ trước mặt Sở Phàm, dập đầu như giã tỏi, hết sức lo sợ. Xin lỗi, anh Sở, trước đây là kẻ hèn có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều lần mạo phạm, xin anh tha thứ. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Phù phù phù. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Ngoại trừ Hoàng Mạnh đang bất tỉnh, đám người còn lại đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu xin tha thứ. Xem ra, Tưởng Thiên Sơn đã nói với cậu tôi là ai rồi nhỉ? Ánh mắt Sở Phàm bình tĩnh liếc nhìn hắn, hờ hững nói. Tưởng Trà nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đúng, tôi sai rồi. Tôi không phải người, tôi là tên khốn. Đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết nhiều tôi. Sở Phàm cũng chẳng thèm quan tâm hắn, diêu đường miên miên rời khỏi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. 100 cái bạt tai, tự đánh, thiếu một cái tôi lấy mạng cậu. Cảm ơn anh Sở, cảm ơn đại ân đại đức của anh Sở. Tưởng Trà vui mừng như điên, giống như vừa nhặt được mạng trở về vậy. Lát sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn vung cánh tay lên, làm việc liên tục, không ngừng tát vào mặt mình. 1, 2, 3. Sở Phàm diều đường miên miên đang say rượu rời khỏi khách sạn Thiên Thịnh. Trong sự chỉ đường nửa mê nửa tình của đường miên miên, cuối cùng Sở Phàm cũng đến được căn nhà cô thuê ở Yên Kinh. Chỉ có một tòa lầu kiểu song lập trong chung cư tầm trung, môi trường không tệ. Sở Phàm. Không dễ gì, Sở Phàm mới dìu được bà cô này lên giường. Chưa kịp thở lấy hơi, hai cánh tay trắng nõn của đường miên miên phía sau đột nhiên ôm lấy cổ anh. Hà hơi nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú của người đẹp ửng đỏ mang theo vẻ cám dỗ vô tận, cực kỳ mê người. Tôi rất thích anh. Tại sao? Tại sao từ trước đến nay anh không liếc nhìn tôi? Tại sao trong lòng anh không có tôi? Thậm chí Đường Miên Miên không còn tỉnh táo, vừa khóc vừa quậy, đó gọi là dáng vẻ yêu kiều, điềm đạm đáng yêu. Giống như Sở Phàm là kẻ phụ bạc gì đó, đã phụ năm tháng tươi đẹp của cô. Sở Phàm vừa đỡ bà cô này dậy, trong lòng càng thêm buồn phiền. Cô sai rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Đừng, anh ở lại, tôi muốn anh ở lại bên tôi. Tôi... Cơ thể mềm mại của Đường Miên Miên đột nhiên áp lại gần Sở Phàm. Sở Phàm chỉ cảm thấy một mảng mềm mại trong lồng ngực, ấm áp, đồng thời mang theo một loại mùi cơ thể phụ nữ. Ừ. Một giây sau, hai cánh môi mỏng như lửa dán chặt lên môi Sở Phàm. Người phụ nữ này vẫn mạnh mẽ, bá đạo như trước đây. Là một người đàn ông bình thường, năng lực dồi dào, Sở Phàm cũng hơi mất kiểm soát dục vọng trong cơ thể. Sau đó, giây tiếp theo, Đường Miên Miên ngủ thiếp đi. Không sai, cứ kịch tính như thế, nằm trong lồng ngực Sở Phàm, khuôn mặt đầy vẻ yên tâm rồi ngủ thiếp đi. Sở Phàm cạn lời, người phụ nữ này đúng là biết hành hạ người khác. Hành hạ anh từ Giang Bắc đến Yên Kinh cũng không biết là để làm gì. Tiếng thở dài của anh mang theo sự đau lòng phức tạp. Đương nhiên, lúc này không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh cởi giày cao gót của Đường Miên Miên ra, ôm cô đến bên giường, đắp kín chăn, nhìn gương mặt ửng đỏ của người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng chậm rãi vuốt mái tóc người đẹp, định bỏ đi. Đừng, đừng đi. Đột nhiên, Đường Miên Miên ôm lấy Sở Phàm từ phía sau, nói giọng say rượu. Sở Phàm bất lực, chỉ đành đặt cô xuống, đợi sau khi cô ngủ say mới đứng dậy định rời khỏi đó. Đường Miên Miên cứ như có năng lực đặc biệt gì đó, lại ôm anh lần nữa. Sở Phàm cầm nến. Anh đã nghi ngờ, có phải người phụ nữ này cố ý giả say, đang trêu đùa anh không? Được rồi, chỉ đành ở lại thôi. Sở Phàm bất lực, một đêm không nói gì. Ờ, đau đầu quá. Sáng sớm hôm sau, Đường Miên Miên vò đầu mơ màng, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua. Cô nhớ, Hoàng Mạnh và một đám lãnh đạo ở bệnh viện tổ chức tiệc cho cô, mời cô tham gia một bữa tiệc tối. Sau đó đám người kia lợi dụng chuốc say mình. Sau đó Hoàng Mạnh, hắn... À! Đường Miên Miên hét ầm lên, mặt đầy hoảng hốt lo sợ. Cô vội vàng vén chăn lên, áo vẫn còn, váy cũng khá ngay ngắn. Cô khẽ động đôi chân dài tuyệt đẹp, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, da cũng không có dấu vết bị xâm phạm. Đường Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không xảy ra gì cả, vẫn may. Tên khốn Hoàng Mạnh, đừng để bà đây bắt được cơ hội, nếu không nhất định sẽ thiến mày. Đường Miên Miên cao đầu, thở phì phò nói. Cô tỉnh rồi à? Lúc này Sở Phàm cầm một miếng bánh mì đi vào. Vừa làm cho cô chút đồ ăn, muốn ăn không? À, Đường Miên Miên lại hét lên lần nữa. Cô thở hồng hộc, ném gối về phía Sở Phàm, co thành một cục. Anh, tại sao anh ở nhà tôi? Anh đã làm gì tôi rồi? Sở Phàm tức giận nói. Đường Miên Miên, cô đúng là không phân biệt tốt xấu. Tối qua là tôi cứu cô, được chưa? Nửa đêm cô say rượu dở trứng, tôi còn chăm sóc cô cả đêm. Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy à? Con người trong mắt Đường Miên Miên chuyển động, nhìn quần áo của mình còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn Sở Phàm. Cô nghiến răng nghiến lợi, một cái gối nữa lại bay về phía Sở Phàm. Anh sỉ nhục tôi. Suýt nữa Sở Phàm bị nghẹn bánh mì mà chết. Này này, Đường Miên Miên, cô đừng ngậm máu phun người. Tối qua tôi không làm gì cô hết. Đường Miên Miên thở phì phò đứng dậy, chống nạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều như tôi đặt trước mặt anh lại không có suy nghĩ nào với tôi sao? Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với người đẹp như tôi đây. Sở Phàm cầm nến, cô nói rất có lý, mình cũng không thể phản bác được. Nhìn Đường Miên Miên thở phì phò như phải chịu ấm ức cực lớn trước mặt, trong đầu Sở Phàm đột nhiên hiện lên câu chuyện cầm thú không bằng cầm thú trên mạng. Anh nhớ mày, nói. Tối qua thấy cô bất tỉnh, không tiện nhân cơ hội lợi dụng. Hay là bây giờ chúng ta bù lại? Sở Phàm vặn tay, cố ý bày ra bộ dạng không nhẫn nhịn nổi, muốn dọa Đường Miên Miên. Tới đi, ai sợ ai? Đường Miên Miên lại ưỡn bộ ngực đầy đạn lên, dáng vẻ đại chiến 300 hiệp với Sở Phàm, không chết không thôi. Trong vòng 3 ngày mà anh có thể xuống giường được, thì coi như bà đây thua. Sau mặt Sở Phàm tối sầm lại, xoay người bỏ đi. Không chọc nổi, không chọc nổi, người phụ nữ này bên ngoài lạnh lùng, bên trong vô cùng dũng mãnh. Đường Miên Miên gọi liên tiếp 2-3 tiếng, thở hồng hộc dậm chân, tức giận hờn dỗi một tiếng. Đúng là một tên khốn. Cô đã nói đến mức đó rồi mà tên này vẫn còn ở đây giả ngu giả ngốc với cô. Trước bàn ăn, Đường Miên Miên đã rửa mặt, cơn say tối qua cũng tỉnh hơn phân nửa. Cô không khỏi nhớ lại chuyện say rượu dở chứng tối qua, ăn nói bậy bạ, mất mặt trước mặt Sở Phàm. Gương mặt thanh tú không kiềm được mà ửng đỏ lên, rồi ngượng ngùng liếc nhìn Sở Phàm. Suy cho cùng, cô vẫn là một cô gái. Sở Phàm giả vờ như không có gì xảy ra, làm xong một bữa sáng phong phú, anh cười nói. Thử xem tay nghề thế nào, đặc biệt làm cho cô đấy. Không đói. Đường Miên Miên bĩu môi kiêu ngạo, muốn dùng một bữa cơm để xua đuổi người đẹp họ Đường sao? Cho dù cô đói chết, cho dù từ đây nhảy xuống, cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Đường Miên Miên lập tức nổi lên cơn thèm ăn, ăn sạch sẽ, ngay cả bát canh trứng của Sở Phàm cũng húp hết. Mùi vị thế nào? Tạm tạm, cũng chỉ bằng trình độ của căng tin đơn vị mà thôi. Đường Miên Miên vỗ cái bụng nhỏ của mình, nghĩ một đằng nói một nẻo. Sở Phàm bất lực, sao những người phụ nữ này đầu óc đều lạ như nhau, không thể hiểu nổi. Sau bữa trưa, Đường Miên Miên lại gọi cho bệnh viện, lòng đầy căm phẫn, muốn tố cáo loại người cầm thú cặn bã, làm chuyện ác như Hoàng Mạnh. Nhưng điều ngạc nhiên là phía bệnh viện chủ động thành khẩn xin lỗi Đường Miên Miên, sau đó tỏ ý Hoàng Mạnh bị người ta tố cáo quanh năm lợi dụng chức quyền, quấy rối đồng nghiệp nữ liên quan đến tội giao dịch các loại sắc quyền, đã bị bắt đi điều tra, cách chức xử lý. Đoán chừng ít nhất phải ở trong tù 18 năm mới được tự do. Sở Phàm mỉm cười, đoán đây chính là phong cách của Tưởng Thiên Sơn, ông ta đang lấy lòng mình sao? Đúng là hở cho tên khốn này rồi. Đường Miên Miên hận đến ngứa răng, nói không hết giận. Đợi sau này gặp lại hắn ta, tôi nhất định phải thiền hắn, để hắn biến thành thái giám. Cô dùng sức cắn một miếng lạp xưởng, phồng một tiếng, cắn hết phần nửa. Sở Phàm không khỏi cảm thấy nửa thân dưới hơi lạnh buốt. Cái tính cách này của cô cũng nên bớt lại đi, không biết sau này ai có gan lấy cô nữa. Sở Phàm bật cười. Anh quản tôi sao? Đường Miên Miên trợn mắt liếc Sở Phàm, bĩu môi nói một cách sâu xa. Dù sao anh cũng không lấy tôi. Sở Phàm lại giả ngốc, vờ như không nghe thấy, cứ ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Đường Miên Miên tức giận, cầm đũa ra sức cắm vào cái đùi gà trong bát, giống như đó chính là cái tên Sở Phàm không hiểu phong tình, phải xé anh ra thành 8 khúc. Sau bữa trưa, Sở Phàm cũng không nán lại nữa, không để ý đến ánh mắt vô cùng đáng thương như nàng dâu khuê phòng oán giận của Đường Miên Miên, vội vàng bỏ chạy hoảng hốt, cho đến khi đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Ổn định lại tâm trạng của mình, Sở Phàm trở về biệt thự Yên Kinh, bận liên tiếp 2-3 ngày không ngừng nghỉ. Anh cũng muốn tắm rửa nghỉ ngơi đàng hoàng một tí. Lúc anh bước vào sân, đột nhiên bước chân khựng lại, ánh mắt ngưng tụ thành mũi kim. Có sát khí. Sở Phàm nhập ngũ khi còn trẻ, trải qua 10 năm chém giết trên chiến trường, trải qua vô số các cuộc tranh đấu và ám sát lớn nhỏ không thể kể xiết, kiểu hơi thở này không thể nào quen thuộc hơn. Vừa nghĩ đến Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn có thể gặp nguy hiểm, Sở Phàm lập tức thét lên. Ai? Mau cút ra đây cho tôi. Vèo. Chưa dứt lời, một bóng đen tựa như xuất hiện vô hình, khí thế ác liệt xông thẳng đến Sở Phàm. Sở Phàm xê dịch bước chân theo bản năng, sau đó vung một quyền lên, hướng thẳng về phía bóng đen kia. Phù. Âm thanh kiếm rung vang lên, một thanh kiếm như nước chảy uyển chuyển lướt qua tay người áo đen, tựa như sao rơi quét qua, sáng chói, rực rỡ, nổi bật. Uy nghiêm của thanh kiếm này, ngay cả Sở Phàm cũng không khỏi ngứa ngáy ra đầu, lùi về sau 3 bước. Cuối cùng, cánh tay vẫn bị chém rách một đường, khuấy động lên, máu bắn tung tóe. Đại kiếm sư cửu phẩm. Sắc mặt Sở Phàm hơi nghiêm trọng, Từ Tốn nói. Từ sau khi anh rời khỏi Tây Giã, đây là lần đầu tiên bị thương. Sức mạnh của đối phương đã đến cảnh giới võ đạo cửu phẩm, hơn nữa là kiếm khách có tính công kích sát thương mạnh nhất. Cho dù là trong thời kỳ huy hoàng nhất của anh, thì cũng phải thận trọng đối đãi. Chưa kể đến việc bây giờ bản thân anh còn trúng độc mạn đà la. Xoạt xoạt, xoạt. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay đối phương lướt qua, sau đó chém 9 đường kiếm. Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Đối phương đã đạt đến bước người kiếm hợp nhất. Đến đi. Sự mạnh mẽ của đối phương không những không khiến Sở Phàm sợ mệt, trái lại càng thêm kích thích lòng hiếu chiến của anh. Từ sau khi rời khỏi Tây Giã, rời khỏi quân đội, rất lâu đã không gặp được đối thủ dũng mãnh như vậy. Sở Phàm quát lên một tiếng chói tai rồi tung năm đấm. Nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng lại giống như năng lượng cuốn theo trời đất, vô cùng đơn giản. Uy lực của cú đấm này dường như có thể phá vỡ một ngọn núi. Cuồng phong bốn phía nổi lên, đất đá mù trời, cây cối đã bị đè thấp cành. Ầm, quyền kiếm giao nhau. Rắc rắc. Giây tiếp theo, trường kiếm trong tay người áo đen đứt từng khúc, sắc mặt người áo đen biến đổi, thế tấn công của Sở Phàm lại càng tăng thêm không giảm. Lùi, lại lùi, tiếp tục lùi, cho đến khi không còn đường để lùi. Đủ rồi. Đúng lúc này, giọng người đàn ông uy nghiêm lại hùng hồn vang lên. Theo sát phía sau, chỉ nhìn thấy một bóng áo tím bay vọt qua giữa hai người. Người đàn ông lực lưỡng chỉ vùng tay lên, đỡ lấy. Ầm ầm ầm. Một sức mạnh vô hình trỗi dậy, tựa như uy lực của nổ bom hạt nhân. Cây cối, hoa cỏ trong vườn đồng loạt gãy ngang. Trong chu vi trăm mét, đá phiến vỡ nát đồng loạt, vô số đá vụn văng khắp nơi, phá nát mấy chiếc xe sang trọng trong sân. Cuộc tranh đấu dũng mãnh của Sở Phàm và người áo đen bị tàn ra trong nháy mắt, cát bụi bay đầy trời. Sở Phàm nhào mắt, nhìn rõ cách ăn mặc của người đàn ông lực lưỡng. Bỗng nhiên, con người co mạnh. Áo mãng bào tím bầm, khoác rồng, hai bên tóc mai hoa tiêu, gương mặt cương nghị như tạc khắc bằng đao diều, mang theo vẻ bá đạo không thể nhìn thẳng. Sở Chí Hậu. Ông bảo, chú thua rồi. Sở Chí Hậu bình tĩnh nói. Vị kiếm khách áo đen thần bí kia đương nhiên là ông bảo. Ông ta cười gượng, nói với vẻ đầy vui mừng yên tâm. Cảm ơn đại thế tử đã nương tay, lão già tôi nhận thua. Ông bảo, đã lâu không gặp. Sở Phàm gật đầu hờ hững hỏi thăm. Vừa nãy trong quá trình giao đấu, anh đã có cảm giác kiếm pháp hơi quen, cũng đoán được là ông bảo, vì thế đến cuối cùng mới nương tay. Anh cũng biết ông bảo ra tay chắc chắn là ý của Sở Chí Hậu, do đó cũng không làm khó ông ta quá. Ông đến đây làm gì? Sở Phàm liếc nhìn Sở Chí Hậu, ánh mắt đăm chiều, không chút khách sáo. Sở Phàm, sao vậy? Lúc này, hai chị em Vân Mộc Thành rất đàn đàn vội vàng chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy cả khu vườn lộn xộn đều há hốc mồm kinh ngạc. Ôi, anh rể, sao mọi người lại đánh nhau vậy? Trên mặt Vân Mộc Văn hiện lên vẻ ấm ức đau lòng, bước đến trước mặt Sở Chí Hậu, nói. Này, ông chú, tôi nói đưa ông đến gặp anh rể tôi, chứ đâu muốn ông phá nhà chúng tôi. Sở Phàm cau mày, liếc nhìn Vân Mộc Văn. Em đưa ông ta đến sao? Em... tiện đường nên giúp thôi. Vân Mộc Văn đào mắt, nhanh chóng núp sau lưng Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành cũng bất lực, tránh để mâu thuẫn bộc phát tiếp. Cô vội vàng mời Sở Chí Hậu và ông Bảo đến phòng khách. Hai người cứ ngồi im như vậy, không nói gì, cũng không ai để ý ai, cứ như người xa lạ. Bầu không khí kỳ lạ như thế, không biết duy trì bao lâu. Bà lĩnh của con khá ổn. Xem ra, sau mấy năm rời quân đội, cũng không hề lơ là luyện tập. Sở Chế Hậu điềm tĩnh nói. Sở Phàm lạnh lùng đáp. Tây Giã hoàng vua nghèo đói, chúng tôi quen với những ngày tháng cơ cực rồi. Không giống ông, ở vương phủ, mặc áo gấm thêu hoa, ăn sơn hào hải vị. Sở Chí Hậu cao mày nói. Bố nói chuyện mà con cứ nhất thiết phải chống đối như vậy sao? Đúng vậy. Sở Phàm không chịu thua, vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Ông bảo hò liên tục vài cái, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Vân Mộc Thành vội bước tới gần, bưng đến một ly trà nóng. Mời bác uống trà. Lúc này sắc mặt Sở Chí Hậu mới dịu lại một chút. Ông ta liếc nhìn Vân Mộc Thành rồi đánh giá. Cháu là Mộc Thành, đúng không? Bác đã biết về chuyện của cháu. Cháu là một đứa trẻ ưu tú, tự mình nuôi con khôn lớn. 5 năm này vất vả cho cháu rồi. Bác quá khen rồi ạ. Vân Mộc Thành hơi bất ngờ. Cô thông minh như vậy, quan sát lời nói và sắc mặt thì đã đoán ra quan hệ của Sở Chí Hậu và Sở Phàm. Thời ánh mắt Sở Chí Hậu lâu lâu lại lướt ra sau lưng cô, nhìn đan đan sợ sệt, chỉ dám ló nửa cái đầu nhỏ ra ngoài. Cô hiểu chuyện, vội vàng ôm con gái ra. Đan đan, gọi ông nội đi. Sở Phàm cau mày, tuy rằng bất mãn nhưng cũng không ngăn cản. Cháu chào ông nội ạ. Đan Đan chớp đôi mắt lấp lánh của mình, nhỏ giọng cất lời chào hỏi, rất ngoan ngoãn. Chỉ là cô bé hơi sợ sự uy nghiêm vô hình của Sở Chế Hậu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt váy Vân Mộc Thành. Chào cháu. Gương mặt Sở Chế Hậu hiếm khi xuất hiện nụ cười, ông ta dịu dàng nói. Ông nội tặng cháu một món quà nhé, cháu thích không? Ông ta móc từ áo mãng bảo ra một chiếc khóa trưởng thọ rồi đeo vào cho Đan Đan. Chiếc khóa này làm từ phỉ thúy cực phẩm, điêu khắc rất tinh xảo, trên đó còn có thêm một cái tua cờ, vừa nhìn là biết không phải đồ vật tầm thường. Vân Mộc Thành và Vân Mộc Văn đều kinh ngạc, Đan Đan vừa nhìn đã thích ngay, trong đôi mắt to tròn ngập tràn niềm vui. Cơ thể Sở Phàm hơi run rẩy, anh vừa nhìn đã nhận ra chiếc khóa trưởng thọ này là Sở Chí Hậu đã tự thiết kế từ lúc anh còn nhỏ, cũng là chiếc khóa mà anh đã từng đeo bên mình. Nhưng từ lúc mẹ mất, quan hệ của anh và Sở Chí Hậu càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng vào năm 7 tuổi, anh vứt lại mọi thứ của nhà họ Sở, bỏ nhà ra đi. 17 năm trôi qua, không ngờ Sở Chí Hậu vẫn giữ nó. Lúc này, nhìn vật nhớ người, từng mảnh hồi ức cứ hiện lên trong đầu, cứ như có thứ gì trào ra từ tim anh. Chua xót, phức tạp, rất khó chịu. Thích không? Sở Chí Hậu dịu dàng hỏi. Dạ thích ạ, cháu cảm ơn ông nội. Đan Đan cười tươi híp cả mắt. Đan Đan, bố đã từng nói với con không được nhận đồ của người lạ hay chưa? Sau mặt Sở Phàm lạnh lùng, anh lên tiếng. Trả lại đi. Anh hiểu, hôm nay Sở Chí Hậu đến đây là vì muốn chủ động làm hòa. Nhưng hòa giải kiểu này anh không chấp nhận được, càng không tha thứ cho sự vô tình vô nghĩa của ông ta. Ồ, Đan Đan chưa thấy Sở Phàm nổi giận bao giờ. Tuy rằng cô bé thích thật, nhưng vẫn bĩu môi oan ức và tiếc nuối trả lại chiếc khóa trưởng thọ. Vân Mộc Thành cũng vội vàng xoa dịu bầu không khí. Đúng rồi, bác trai, thứ này quá quý giá, chúng cháu không dám nhận. Sở Chí Hậu đưa tay ra ngắt lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, nhìn sang Sở Phàm. Đồ bố cho cháu, con chen vào làm gì? Có phải bố làm gì thì con cũng đều làm ngược lại không? Sở Phàm lạnh lùng nói. Con gái của tôi, tự tôi biết thương nó, không cần ông đến đây lo lắng thay. Tôi xin ông, hãy tự biết mình đang ở đâu. Bố! Hỗn láo, con nói chuyện với bố ruột như thế mà coi được à? Sở Chí Hậu nhăn mặt, đập bàn thật mạnh. Sao nhà họ Sở lại có đứa con bất hiếu như con chứ? Bố ruột. Vân Mộc Văn kinh ngạc há hốc miệng. Tôi nhận mình là người nhà họ Sở khi nào vậy? Sở Phàm cười khẩy, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm Sở Chí Hậu, không chút khách khí nói. Bố, hóa ra ông còn biết mình là một người bố sao? Thế tôi hỏi ông, 25 năm nay, ông có hoàn thành trách nhiệm của người làm bố hay không? Ông tự hỏi lương tâm mình xem, ông có xứng đáng với danh xưng này không? Sở Chí Hậu nhất thời cầm nín, không nói được gì. Hu hu hu, bố ơi, ông nội ơi, đừng cãi nhau, Đan Đan sợ lắm. Đan Đan núp vào lòng Vân Mộc Thành, đôi mắt ngập nước, đáng thương cực kỳ. Sở Chí Hậu hít sâu một hơi, chỉ xoay người nói với Vân Mộc Thành. Ngại quá, hôm nay làm cho nó sợ, có thời gian bác lại ghé thăm mọi người. Không, không sao. Bác trai, bác... Vân Mộc Thành còn muốn lên tiếng giữ lại, nhưng Sở Chí Hậu đã quay người rời đi. Bóng lưng của ông ta vẫn cao lớn hùng tráng, uy phong của ông ta vẫn làm người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng mọi người cũng cảm nhận được bóng lưng đó cô đơn buồn bã thế nào, hối hận tự trách một cách sâu sắc ra sao. Lúc này dường như ông ta không khác gì một ông già bình thường. Yết hầu Sở Phàm hơi run rẩy, một trận gió cát thổi tới dường như bay vào mắt, làm mắt anh ửng đỏ. Bố biết chuyện nhà họ Lữ là do con làm. Bố cho con biết Yên Kinh không phải là tây giã của con. Giảm bớt cái tác phong quân đội không sợ trời đất đó của con đi. Nếu như con gây ra cơ sự gì cũng đừng đến tìm bố, công tư phần mình. Sở Chí Hậu từ từ vươn người, lạnh lùng nói. Sở Phàm ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói to. Ông yên tâm, cho dù tôi còn đói chết cũng không bước vào nhà họ Sở của ông nửa bước. Hai người đồng thời hừ một tiếng, vẫy tay áo quay đi, cực kỳ ăn ý. Ông bảo bất lực và bước đi theo Sở Chí Hậu. Anh rể, ông chú này là bố anh hả? Vân Mộc Văn tỏ vẻ nhiều chuyện, cười tươi tới bên cạnh Sở Phàm, không biết ngại nói. Ôi trời, sớm biết quan hệ của hai người thì em đã không thu phí quá giang của bác trai rồi. Hi hi, đúng rồi, bố anh tên gì thế? Hôm khác em gửi tiền lại cho bác. Sở Phàm chỉ liếc sang Vân Mộc Văn một cái. Sở Chí Hậu. Ồ, Sở Chí Hậu. Khoan, cái tên này quen ghê ta, hình như nghe thấy ở đâu rồi. Vân Mộc Văn ngây ngô gật đầu. Một giây sau, Vân Mộc Văn đột nhiên trừng to đôi mắt xinh đẹp của mình, lắp ba lắp bắp nói. Vương Gia Sở. Trời đất ơi, em đã dám lừa đảo Vương Gia Sở. Xong đời, lớn chuyện rồi, em chết chắc rồi. Vân Mộc Văn khóc không ra nước mắt, đau đớn tột cùng. Chị, đặt giúp em một cỗ quan tài, nhớ là màu hồng nhé. Hu hu hu. Vân Mộc Thành bất lực trợn ngược mắt với Vân Mộc Văn một cái, ôm lấy Đàn Đàn xoay người rời đi. Còn muốn mua quan tài, tìm miếng đậu hũ đập đầu vào mà chết cho xong. Đêm khuya, trong thư phòng của phủ Vương Gia Sở, Sở Chí Hậu ngồi trước bàn đọc sách, vừa phê duyệt xong mớ tấu chương cao tới nửa người, văn kiện trên bàn còn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của mực tàu. Đôi mắt sâu thẳm của ông ta nhìn ánh nến trước mắt, nghiêng ngả lấp lánh, sáng tối không ổn định, không biết ông ta đang nghĩ gì. Cọt kẹt. Ông Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa, bưng trên tay một hộp thức ăn đêm, trên đó là vài món ăn đặc sắc. Ông Bảo lên tiếng. Vương gia, vẫn đang nghĩ về chuyện của đại thế tử sao? Mấy ngày này, ông ta liên tục khuyên nhủ. Cuối cùng, Sở Chế Hậu cũng chịu nể mặt cháu gái Đàn Đàn mà đồng ý đi gặp Sở Phàm, chủ động làm hòa. Nhưng không ngờ, hai bố con nhà này không ai chịu nhường ai. Cả nhà đang yên đang lành đoàn viên lại không vui mà chia tay giữa chừng. Sở Chế Hậu định thần lại, thấp giọng nói. Ông Bảo, chú nói xem, con trai trong khắp thiên hạ này có phải cứ thích đối đầu với bố chúng nó không? Ông Bảo bất lực nói. Người xưa có câu, kiếp trước là oan gia, kiếp này là bố con, âu cũng là duyên phận. Tuy nhiên, đại thế tử cũng không phải kiểu người không hiểu chuyện, chỉ cần thêm chút thời gian, dù gì cũng là máu mủ ruột già, như xương với thịt, có đúng không? Sở Chí Hậu im lặng không nói gì, chỉ ăn vài miếng điểm tâm rồi lại cầm tấu chương lên xem. Ông ta không nghi ngờ gì mà nhấp một hớp trà nguội, không đắng chát giống ngày thường. Lần này có vị ngọt nhẹ của thảo dược thấm vào tim phổi, cảm giác buồn bực áp bức đã lâu trong lồng ngực cũng giảm đi không ít. Ông Bảo, trà hôm nay không tồi, là vị đại sư nào pha đấy? Sở Chí Hậu hơi bất ngờ, có thể pha ra loại trà ở mức này thì chắc chắn là đại sư đông y hạng nhất. Ông Bảo khẽ cười. Vâng ra, trà này là do đại thế tử đưa cho tôi. Sau khi chúng ta rời đi, cậu ấy gửi tin nhắn đến, là một trang công thức bảo rằng có thể thải độc gan, giảm tính hàn, nâng cao tinh thần, bổ não nữa. Dưới cái nhìn hơi nghi ngờ của Sở Chí Hậu, ông Bảo tiếp tục nói. Tuy rằng trên miệng cậu ấy nói là muốn hiếu kính ông già tôi đây, mong tôi chú ý sức khỏe, nhưng thật ra tôi biết rõ công thức nấu thuốc này chuẩn bị cho Vương gia. Một người qua loa như tôi thì làm sao có tâm sự gì hại đầu óc tim gan đâu. Cậu ấy cứng miệng không chịu xuống nước thế thôi, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến ông đấy ạ. Nhớ tôi? Nó lại chả ước gì tôi chết sớm mấy chứ. Đợi tới ngày tôi vào nhà xác, chắc nó say 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh, khéo tắt thở. Nhớ tôi? Nó lại chả ước gì tôi chết sớm mấy chứ. Đợi tới ngày tôi vào nhà xác, chắc nó say 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh, khéo tắt thở vì vui quá. Sở Chí Hậu nhớ mày, phản bác lời ông Bảo. Ông Bảo chỉ biết cười gượng bất lực, cũng biết những lời này đều là lời nói lúc tức giận. Ông ta hiểu rõ hai bố con cố chấp này hơn ai hết. Ông ta không lên tiếng mà hầu hạ đằng sau. Báo cáo. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bảo vệ dâng lên bức mật hàm. Biên giới Tây Xã, cấp báo 800 dặm, tình hình quân đội khẩn cấp. Mau đưa lên. Ông Bảo nhanh chóng tiếp lấy rồi đưa sang. Sở Chí Hậu mở phòng thư, đôi mày kiếm cau chặt lại. Biên giới Tây Giã cấp báo, Tây Hạ xâm phạm biên giới Đông Hoa chúng ta. Hôm qua đã xảy ra xung đột, phía chúng ta hy sinh 17 người, bị thương 36 người. Tây Hạ tuyên bố ngừng giao thương mọi hoạt động kinh tế với nước ta, tiến hành phong tỏa. Đây là muốn khiêu chiến ư? Ngón tay Sở Chế Hậu gõ nhịp lên mặt bàn, kinh nghiệm quân sự nhiều năm đã làm ông ta ngửi thấy trước mùi của chiến tranh. Từ ngàn xưa, Tây Hạ và Trung Nguyên đã có xung đột. Mười mấy năm này, Tây Hạ đã nằm gai nếm mật mà luyện tập binh lính tích trữ lương thực, bồi dưỡng ra một lớp binh lính tinh nhuệ, hiện giờ muốn vật tay với chúng ta, dành một ít đất Trung Nguyên. Một đám hề qua cầu rút ván. Lúc trước khi Đại Thế Tử còn nhậm chức ở Tây Giã, đám khỉ Tây Hạ này không dám ho he một chút nào. Bây giờ thì nhảy nhót vui vẻ như thế. Đúng là trên núi không có cọp, thì đến khỉ cũng xưng vương. Ông Bảo lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng bực bội khó chịu. Từ lúc Sở Phàm giao quyền lại rồi từ chức, ba chiến khô lớn, tám vị vương tộc và thái tử Hứa ở đế đô, ai cũng muốn nuốt trọn miếng thịt béo là quân Tây Giã. Vỏn vẹn trong 5 năm, thế lực nội bộ Tây Giã phân tán tách rời đủ hướng, vàng thau lẫn lộn, hỗn độn thành một nồi cám heo, kẻ xấu lộng hành. Bọn đạo tặc Tây Hạ nhiều lần xâm phạm biên giới, cướp người, cướp của, cướp tài sản, dân cư Tây Giã khó khăn trăm đường, mà nội bộ Tây Giã lại chỉ biết lục đục với nhau, không quan tâm những thứ này, dẫn đến đối phương càng lúc càng kiêu càng ngạo mạn, dẫn đến họa lớn ngày hôm nay. Biên giới Tây Giã ắt phải ra trận. Về phía Tây Giã, đã đến lúc nên chỉnh đốn đàng hoàng lại rồi. Sở Chí Hậu trầm ngâm nói, phải phái một người qua quyết mánh khóe sang mà quản bọn này. Ông Bảo cười nói, vương gia còn cần phải suy nghĩ sao? Người cần không phải đã ở ngay trước mắt. Ngoài Đại Thế Tử là quân thần Tây Giã liêm chính đứng đàn ra, còn ai có tư cách tiếp quản Tây Giã nữa chứ? Sở Chí Hậu im lặng không nói, chỉ từ từ bưng chén trà nguội trên bàn lên uống một hơi hết sạch. Sáng sớm hôm sau, Sở Phàm mở tivi hay internet ra thì đều là tin tức lớn của tối hôm qua. Tây Hạ nhiều lần xâm phạm biên giới Tây Giã của chúng ta, hôm qua đã phát sinh hỏa chiến, quân ta tử vong 17 người, bị thương 30 người. Bộ chúng tôi kịch liệt phản đối, khiển trách Tây Hạ. Một vài người dân nhiệt huyết càng làm kích động đám đông. Chỉ biết khiển trách, phản đối thì có ích gì? Cục tức bị chèn ép, áp bức này làm sao mà nuốt xuống được? Đám quân lính Tây Giã làm cái quái gì thế? Không phải là chiến khu giỏi đánh đấm nhất Đông Hoa hay sao? Yếu thế này mà còn dám lớn lối. Người anh em, anh không biết sao? Tây Giã bây giờ đã không còn là Tây Giã của 5 năm trước nữa rồi. Long Thủ giao quyền lại rồi từ chức. Cả chiến khu Tây Giã chỉ biết tranh giành quyền lực. Cả chiến khu trở nên chướng khí ngột ngạt. Đúng là ngột thật. Nếu mà Long Thủ còn tại chức thì làm gì tới lượt đám khỉ Tây Hạ đó hỗn láo? Thứ gì không biết. Giả sử phi tướng ở Long Thành, ngựa hồ nào vượt khỏi núi âm? Chúng ta phải chung tay khẩn cầu cấp trên, cùng mời Long Thủ ra mặt chiến đấu lần nữa. Tôi ghi danh đầu quân đầu tiên. Đánh? Thân là đàn ông mà sợ chiến đấu ư? Sở Phàm âm thầm xem hết những điều này rồi tắt điện thoại và tivi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của anh, một Tây Hạ nhỏ bé chật hẹp cuối cùng cũng nuôi âm mưu chiến lớn một phen. Chỉ là anh không ngờ mới vỏn vẹn 5 năm mà quân đội Tây Giã tinh anh trước đây lại trở thành như hôm nay, làm người khác dùng mình, làm người ta đau lòng. Cuộc chiến mất nước ngày xưa, tiên hoàng giữ chặt biên cương, chưa hết 20 mấy năm mà lại vang tiếng vó ngựa chiến tranh, tranh quyền đoạt lợi. Sở Chí Hậu dựa vào sức của một mình ông ta mà chinh phục liên tục, chinh phục được 16 nước, khổ sở chống đỡ 20 năm hòa bình cho Đông Hoa. Sau đó, quân Long Hồn Tây Giã của Sở Phàm và quân Bắc Lang của Tần Thiên Hạo lần lượt chấn giữ biên giới Tây và Đông, mới tiếp tục bảo vệ hòa bình 10 năm nữa. 10 năm tiếp theo, lại là ai có thể đứng ra mà gánh vác? Sở Phàm đứng dậy, nhìn non nước phồn vinh như lụa dệt ngoài cửa sổ. Thực chất, lúc này đã súng đạn liên miên, nguy hiểm chập trùng. Nhưng nếu quốc gia gặp nạn thật, lúc sống chết tồn vong này, anh vẫn chọn cầm quân xuất chinh lần nữa, không quay đầu lại. Tây Giã, tôi sẽ trở lại. Nhưng không phải bây giờ, thời cơ chưa tới. Giang giang, ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo là tiếng khóc oan ức kêu cứu của Trần Vi Vi. Hu hu, anh Phàm, nhà em bị chủ nợ chặn cửa, em sợ quá. Tim Sở Phàm rơi mất một nhịp, nói, đừng sợ, anh đến ngay. Trần Phong Hoàng đã xuất viện từ 2 ngày trước về nhà tĩnh dưỡng rồi. Trước khi xuất viện, Sở Phàm đưa cho hai bố con họ một số tiền mặt, nhưng Trần Phong Hoàng đã từ chối. Sở Phàm hiểu tính cách cấp dưới cũ của mình nên cũng không ép buộc, nhưng không ngờ chỉ mới mấy ngày bọn họ đã bị chủ nợ tới đòi nợ. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Vi Vi, Sở Phàm cấp tốc tới nhà Trần Phong Hoàng. Theo địa chỉ Trần Vi Vi đưa, Sở Phàm tới một căn nhà ngang có tuổi đời tầm 60 năm, nằm cuối con hẻm cũ kỹ ở thôn Thành Trung, môi trường xung quanh cực kỳ sập xệ. Sở Phàm thấy nhói lòng, đồng đội cùng nhau sống chết với mình ngày trước lại sống trong điều kiện tệ thế này, hai bố con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Thằng quái chết tiệt, tao nói cho mày biết, mau trả tiền thuê nhà đây cho tao, nếu không tao cho mày biết tay. Sở Phàm bước vào trong sân đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, mặt anh lập tức sầm xuống. 7-8 tên lưu manh tóc xanh tóc vàng hùng hằng lăm lăm gậy gộc trong tay, trong đó tên cầm đầu để tóc húi cua, đeo dây chuyền vàng to như ngón tay, đang vênh váo mắng chửi. Anh Hoàng, tôi vừa mới bị thương nghỉ việc, không có tiền trong người, anh cho tôi thêm vài ngày nữa, chắc chắn tôi trả đủ cho anh. Trần Phong Hoàng cầm hai cây nạng khó xử phân trần. Trần Vy Vy cũng đỏ ửng cả mắt, sợ hãi thỏ thẻ. Đúng vậy anh Hoàng, đợi bọn tôi có tiền bọn tôi sẽ trả ngay. Choang. Trương Hoàng nghe vậy thì đá bay một chậu hoa trong sân, chửi xối xả. Còn mẹ mày, đợi mày có tiền à? Nhà của ông để bọn mày ở miễn phí hả? Mày mất việc rồi thì đào đâu ra tiền nữa? Tao cảnh cáo mày nhé, hôm nay mày phải trả tiền đủ đây cho ông. Trần Phong Hoàng bất lực than vãn. Anh Hoàng, tôi cũng muốn trả tiền cho anh chứ, nhưng bây giờ trong người tôi chẳng có các bạc nào cả. Anh thư thư cho tôi vài ngày nữa nhé. Không có tiền. Ha ha ha. Không sao, ông đây có cách. Trương Hoàng nhào đôi mắt gian xảo lại, láo liên nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình yểu điệu của Trần Vi Vi, gã cười gian manh. Nếu mày không có tiền thì lấy con gái mày ra gán nợ, với nhan sắc của con gái mày mà vào hộp đêm thì chắc chắn sẽ giật ngôi hoa khôi ngay. Không kể người khác, chỉ riêng anh Hoàng đây đảm bảo ngày nào cũng sẽ đến chọn em, để em ngày nào cũng không lo thiếu việc làm. Mấy tên lưu manh đứng xung quanh hú hét, vẻ mặt gian tà. Đúng vậy, thằng quái họ Trần, để con gái mày đi bán dâm đi, chưa đầy một tuần sẽ lấy lại vốn ngay, nói không chừng còn giàu to nữa đó. Nếu mà được ông lớn nào đó bao nuôi nữa thì tháng mấy chục nghìn là chuyện dễ như chơi. Hay là gái em nói cho tao đi, năm sau trả cho ông một lớn một nhỏ luôn nhé. Ha ha ha. Đám Trương Hoàng cười ngặt nghẽo, khiến Trần Vì Vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Trần Phong Hoàng đâu chịu được khi thấy con gái bị sỉ nhục như thế này. Ông ta gào lên giận dữ, xách luôn đôi nạng đập lên người Trương Hoàng. Quần khốn nạn, tao liều với bọn mày. Trương Hoàng bị ăn một gậy đau quá ngã chồng vó, gã không thể nhịn được cơn giận, quát lớn. Thằng quái chết tiệt, mày dám đánh tao à? Đánh lão cho tao, đánh nhiều tử thằng già khốn kiếp này cho tao. Trần Vi Vi hoảng sợ, vội cản trước mặt Trần Phong Hoàng, bảo vệ người bố còn chưa khỏi bệnh. Hai tên côn đồ nhai răng cười, cầm gậy bóng chảy lên, nện về phía Trần Phong Hoàng. Nhưng một bóng người chợt xông tới, đạp thẳng vào lưng bọn chúng. Ầm, ầm. Hai tên đó lập tức đò đất, xương cổ xem gãy, kêu rên thống thiết. Sở Phàm vững chãi đi vào trong sân. Anh Phàm. Trần Vi Vi cứ như gặp được đấng cứu thế, nhào vào lòng Sở Phàm khóc thút thít. Ánh mắt Trần Phong Hoàng phức tạp, tự trách mình vô dụng. Mẹ kiếp, mày là thằng nào dám đánh đàn em của tao à? Tao cảnh cáo mày, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Mí mắt Trương Hoàng giật giật, mặt mày hùng hằng trừng mắt với Sở Phàm. Gã thèm thuồng cô nàng Trần Vi Vi này từ lâu rồi, bây giờ Sở Phàm lại ôm cô ấy trong lòng, gã giận ghê lắm. Sở Phàm thản nhiên nói, bọn họ nợ mày bao nhiêu tiền? Tao trả. Trần Vi Vi mấp máy môi nhưng bị Sở Phàm ngăn lại, ý bảo cô ấy là không sao đâu. Gì? Anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Đứa, tao cho mày tọa nguyện. Trương Hoàng cười khinh, giơ năm ngón tay thô cảnh ra rồi hất cằm. 50.000. Cái gì? Trần Phong Hoàng giống giận. Rõ ràng bọn tôi thuê nhà 5.000, sao anh hô lên gấp 10 lần như thế? Có còn pháp luật, có còn đạo lý gì nữa không? Trần Vi Vi cũng sốt sắng nói. Anh Phàm đừng trả số tiền này, hắn ta lừa anh đấy. Trương Hoàng cười khẩy. Lừa bọn mày? Lãi của ông đấy không phải là tiền à? Trả phí cho các anh em cực khổ bảo vệ ở đấy không phải bằng tiền à? Còn nữa, mày đánh bị thương hai thằng em của tao, tiền viện phí không phải là tiền chắc. Vừa dứt lời, hai tên côn đồ nằm dưới đất lập tức rên la inh ỏi, cứ như tiếng mổ lợn vậy. Trương Hoàng phênh mặt gào: Tao không đòi mày 100-200 nghìn, mà chỉ đòi có 50 nghìn tệ là đã nể mặt mày lắm rồi. Bớt nói nhảm đi, đưa tiền đây, không thì ông đập luôn cả mày. Trần Vy Vy tức giận nghiến chặt răng, rõ ràng là bọn chúng bắt chẹt Sở Phàm. Được, tao trả cho mày. Sở Phàm gật đầu. Thế còn nghe được, đưa tiền đây. Trương Hoàng cười hành hịch, đưa tay ra. Sở Phàm nắm luôn lấy cổ tay gã, rồi bẻ một cái kêu rớt. Trương Hoàng gào lên thảm thiết. Đây là 10 nghìn. Sở Phàm nói xong thì thu quyền, đấm một phát, khiến gã sụp sống mũi, răng rụng hết mấy cái. Đây là 20 nghìn. Sở Phàm lại đá một cước vào ngực, khiến gã gãy xương sườn, sùi bọt mép, suýt chút thì ngất. Đây là 30 nghìn. Không, tôi không cần nữa, không cần nữa đâu. Anh hai ơi, tha mạng cho tôi đi, tôi sai rồi. Trương Hoàng sợ đến nỗi khum núm, luôn mồm xin tha. Đám côn đồ đàn em của gã cũng ngơ ngác. Bọn chúng chưa từng thấy ai mạnh mẽ như Sở Phàm ra tay lại tàn độc nữa. Biến! Sở Phàm đá một phát, làm Trương Hoàng bay xa hơn 3 mét, chả buồn để ý thứ cặn bã này nữa. Ôi chao! Mày đợi đó cho ông! Khốn kiếp! Trương Hoàng lùng công bò dậy, bỏ chạy bạt mạng, gã còn không quên hung hăng hù dọa. Đại ca của tao là chủ tịch công ty bất động sản đó mày! Có hơn 100 anh em, tao gọi người đến chém chết mày. Sở Phàm chỉ hơi nghiêng cổ, đám Trương Hoàng đã sợ vãi ra quần, cuộc đuôi chạy biến. Xí, đám cặn bã, khốn kiếp. Trần Phi Phi tức giận trời, sau đó vẻ mặt mang ơn nhìn Sở Phàm. Anh Phàm, em cảm ơn anh nhé. Sở Phàm gật đầu, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Trần Phong Hoàng, khiến người ta hơi sờn gai ốc. Long Thủ, xin lỗi. Tôi vô dụng, tôi bất tài. Trần Phong Hoàng rất tự trách. Không phải ông vô dụng, mà là ông đần độn. Sở Phàm sầm mặt xuống, của trách. Sao ông gặp khó khăn lại không nói với tôi? Ông có còn xem tôi là anh em không? Ông định giấu tôi đến bao giờ? Đến lúc Vivi xảy ra chuyện thật thì mới sáng mắt ra à? Tôi... Trần Phong Hoàng cúi đầu, vừa hối hận vừa cảm động. Trần Vivi cũng kéo góc áo của Sở Phàm, vẻ mặt đáng thương cầu xin cho bố mình. Sở Phàm nhíu mày, liếc nhìn môi trường sập sệ xung quanh một vòng rồi nói: Dọn hành lý, đừng ở chỗ này nữa, tôi mua nhà cho hai bố con, tối nay hai người dọn sang đó. Long Thủ, quý giá quá, tôi không thể. Trần Phong Hoàng vội vã xua tay. Đây là mệnh lệnh. Sở Phàm nghiêm mặt nói. Dạ. Trần Phong Hoàng đứng nghiêm trang, nước mắt trực trào. Sở Phàm giúp Trần Phong Hoàng thu dọn nhà, rồi dẫn Trần Vy Vy ra ngoài mua nhà. Trước khi đi, Sở Phàm gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Sơn, bảo ông ta dẫn người tới bảo vệ Trần Phong Hoàng đang bị thương, tránh đám giang hồ Trương Hoàng tới trả đũa. Tưởng Thiên Sơn đang sốt vó tìm cách hóa giải họa mà con trai mình gây ra để nối lại quan hệ với Sở Phàm. Nhận được tin này thì nhớ bắt được vàng. Chưa đầy 10 phút, mười mấy chiếc xe lao vút trên đường, dừng lại trước nhà của Trần Phong Hoàng. Tưởng Thiên Sơn đích thân dẫn theo hơn 100 vệ sĩ áo đen, khí thế hùng hồn như tường đồng vách sắt. Cảnh tượng uy phong này khiến hàng xóm xung quanh xôn xao bàn luận, cực kỳ ngưỡng mộ. Một bên khác, Sở Phàm đi mấy vòng, dẫn Trần Vy Vy tới một sàn giao dịch bất động sản tên là Hồ Thiên Nga. Nơi đây là khu biệt thự chứa danh của Yên Kinh, tọa lạc bên bờ Hồ Thiên Nga, môi trường hạng nhất, tấc đất tấc vàng, giá nhà đều trên 6 con số, tùy tiện chọn bất kỳ căn biệt thự nào cũng đều có giá mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tệ. Anh Phạm, chúng ta đến nhầm nơi rồi á, nhà ở đây đắt lắm, em không mua nổi đâu. Trần Vy Vy kinh ngạc há hốc mồm, lí nhí nói, trong nhà ở đây sang trọng quá, cô ấy không dám mơ tưởng. Sở Phạm cười, ai bảo em trả tiền, anh mua được. Anh Phạm, thôi mình đi nhanh đi anh, nếu không chút nữa lại bị người ta đuổi cổ mất. Trần Vy Vy níu góc áo của Sở Phàm. Trước đây cô ấy từng trải qua chuyện như vậy, cô ấy chỉ dừng trước một cửa tiệm bán hàng cao cấp nhìn một chút mà đã bị bảo vệ ra đuổi, cứ như cô ấy là trộm vặt, khiến cô ấy cực kỳ xấu hổ. Chọn nơi này, vào đi. Sở Phàm bình tĩnh dẫn Trần Vi Vi đi vào trong. Tuy sàn giao dịch được trang trí rất xa hoa, nhưng khá ít người vì giá nhà ở đây quá cao, đến 90% người trong thành phố này không dám mơ tưởng tới. Các cô nhân viên sale bất động sản cũng rất nhàn rỗi, cúi đầu nghịch điện thoại hoặc là ngắm nghía bộ móng mới sơn của mình hay đọc tạp chí gì đó. Đương nhiên, bọn họ đã thấy Sở Phàm và Trần Vi Vi tới rồi, nhưng liếc mắt thấy hai người ăn mặc bình thường, tầm 20 mấy tuổi thì chẳng có hứng đón tiếp. Chắc là mấy đứa nghèo kết xác nào đấy tới đây chỉ để chụp ảnh tự sướng, đăng Facebook làm màu thôi. Bọn họ gặp nhiều người như thế quá rồi, chẳng lạ lẫm gì nữa, lên lơ luôn chẳng chịu đón tiếp. Bọn họ không muốn phí thời gian và lòng nhiệt tình quý báu của mình trên người những kẻ vô dụng. Xin chào, tôi tới xem nhà. Sở Phàm đợi mấy phút mà chẳng có ai để ý đến mình, nên anh bước tới bên cạnh một cô nhân viên sales có thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp, rồi lên tiếng hỏi. Cô gái kia chả buồn ngẩng đầu, chỉ tay sang hướng khác, trả lời qua loa lấy lệ. Bên kia có mô hình, iPad ở sảnh lớn có sơ đồ nhà ở, có tay có chân thì tự đi xem đi chứ. Sở Phàm nhíu mày, khá bực với thái độ của cô gái này. Cô phục vụ khách hàng với thái độ này đây à? Có biết khách hàng là thượng đế không? Cô gái kia cũng bực bội đập bàn. Đúng đấy, thái độ tôi vậy đấy, anh có giỏi thì đi mà tố giác. Đột nhiên cô ta nhìn thấy Trần Vi Vi đứng bên cạnh thì hơi sững sờ, nhíu mắt. Cậu là Trần Vi Vi? Trần Vi Vi cũng ngẩn người 2 giây, sau đó vui mừng đáp. Lý Tiên, là cậu thật à? Sao cậu ở đây thế? Bạn bè cũ lâu ngày quá chẳng gặp nhau gì cả. Trần Vi Vi rất vui mừng, vui vẻ chạy tới, muốn ôm Lý Tiên như thời còn học với nhau. Nhưng Lý Tiên lại lùi ra sau 2 bước, cố tình tránh cô ấy. Cô ta nhếch mép cười giễu, giọng điệu quái gở. Đúng là cậu thật. Không ngờ hơn 2 năm trôi qua rồi mà cậu vẫn nghèo như vậy. Ha ha ha. Anh này là bạn trai của cậu à? Nhìn hai người thế này, chắc sống cũng không mấy thoải mái nhỉ? Lý Tiên liếc Sở Phàm, thái độ hãnh diện, vui mừng khi thấy Trần Vi Vi vẫn nghèo nàn. Sở Phàm bình thản hỏi. Hai em quen nhau à? Vâng, bạn cấp 3 của em á. Trần Vi Vi luống cuống tay chân, hơi ngơ ngác, bặm đôi môi đỏ, trông hơi tủi thân, gật đầu trả lời anh. Hồi xưa, Lý Tiên là bạn cùng lớp của Trần Vi Vi, lúc đi học đã dậy thì, thân hình cực kỳ nóng bỏng, hơn nữa còn thích trang điểm. Thời học cấp 3, hai người họ được các bạn trong trường xem là hai hoa khôi, người theo đuổi nhiều vô số kẻ, rất giống nữ thần. Chỉ là Lý Tiên thì thay bộ như thay áo, lúc dự phòng đầy rẫy, dần ra trở nên suy đồi. Còn Trần Vi Vi không những sở hữu vẻ ngoài thuần khiết, tính cách dịu dàng, mà thành tích học tập còn cực kỳ siêu, dù là khí chất hay học lực đều vượt trội hẳn so với Lý Tiên. Ngay đến hot boy mà Lý Tiên thầm thương trộm nhớ cũng theo đuổi Trần Vi Vi. Điều này khiến Lý Tiên ham hư vinh rất đố kỵ, ôm hận trong lòng. Lúc nào cô ta cũng muốn trả đũa Trần Vi Vi, khiến cô ấy bẽ mặt. Mà hôm nay, gặp lại nữ thần hoa khôi ngày xưa vẫn còn nghèo kiết xác như lúc đi học, còn cô ta thì từ sớm đã tự do tài chính, lương hàng năm lên đến cả 1 triệu bạc. Cảm giác hà hê vui sướng này thật sự khiến Lý Tiên mê mẩn. Nghe nói cậu rớt đại học, chuyên ngành bình thường cũng không đỗ nổi. Chật chật, tiếc nhỉ, hồi xưa thầy cô cứ lấy cậu ra làm tấm gương cho bọn tôi, nói chắc chắn cậu sẽ đỗ vào đại học Thanh Hoa. Bây giờ thì sao? Ha ha ha, người tính không bằng trời tính mà. Lý Tiên sát muối lên vết thương của Trần Vi Vi, không hề kiêng kỵ gì, vẻ mặt hà hê. Có nhớ lúc đi học, bạn bè đều xem tôi và cậu là hai hoa khôi của trường không? Mới qua có mấy năm mà đã cách biệt thế này cơ đấy, đúng là khiến người ta buồn ngồi. Giám đốc Lý, bây giờ cô là sale đỉnh nhất của Hồ Thiên Nga chúng ta, lương mỗi năm lên đến cả 1 triệu tệ, vẻ ngoài xuất chúng, vừa tài năng vừa có khí chất, người khác làm gì có tư cách để so sánh với cô chứ? Đúng vậy, giám đốc Lý, hai người nào có cùng đẳng cấp, cách nhau một trời một vực mà. Cái này gọi là sông có khúc, người có lúc đấy, con người mà, đừng quá vênh váo. Đám lúc dự phòng của Lý Tiên ở sàn giao dịch bất động sản thì nhau nịnh hót, khiến cô ta đỏ mặt, nhưng lòng hư vinh thì được thỏa mãn. Trần Vi Vi chỉ cúi đầu, cô ấy đơn thuần lương thiện đến mức không biết phải phản bác thế nào, cứ để mặc Lý Tiên châm chọc mình, tủi thân rơm rớm nước mắt. Sở Phàm thấy vậy thì xót lắm. Cô nói đúng, làm người phải biết vị trí của mình ở đâu, đừng quá vinh váo. Sở Phàm lạnh lùng liếc Lý Tiên một cái, sau đó vung tay lên tiếng. Gọi ông chủ của các người ra đây, tôi mua tất cả biệt thự ở khu này. Ngoài ra, sa thải cô ta cho tôi. Anh chỉ vào Lý Tiên, khí thế hùng hồn. Lý Tiên bỗng sửng sốt, đám người trong sàn giao dịch cũng ngơ ngác. Ha ha ha! Một giây sau, tất cả đều cười nghiêng ngả. Lý Tiên thì cười đến nỗi đau cả ruột, nước mắt sắp rớt ra. Anh mua à? Còn mua tất cả biệt thự của khu này cơ à? Ôi, tôi cười chết mất trời ơi! Anh có biết khu này có bao nhiêu căn biệt thự không? 12 căn. Bao nhiêu tiền có biết không? Ít nhất là 1 tỷ đó. 1 tỷ đó? Anh vét cả tài sản có được 500.000 tệ không hả? Ha ha ha ha. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.